Chương 1651, Đại Nhất Thống. Chương 1651, Đại Nhất Thống. Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan liếc nhau, liền hắn cũng không khỏi bị Bách Niên sau mới liên bang trò chơi xã hội rung động thật sâu. Nói như vậy, tại hiện tại liên bang trên xã hội, nếu như không chăm chú tham dự văn minh trò chơi, quả thực nửa bước khó đi ngược lại không đến mức, nhưng ở trong trò chơi tích góp từng tí một đại lượng điểm cống hiến cùng trò chơi thời gian, ở trong xã hội hoàn toàn chính xác rất chiếm tiện nghi, ngoại trừ mới vừa nói cái kia chút ít, cùng dân chúng quan hệ lớn nhất đúng là thuế suất, chơi văn minh là có thể chống đỡ thuế. Lăng Tiểu Nhạc giải thích nói, tinh diệu liên bang là cao thuế phu quốc gia, hết cách rồi, mới liên bang mới vừa vặn phát triển bách niên, bảy đại thế giới cũng không có thiếu tinh cầu đều ở vào gian khổ khi lập nghiệp, một nghèo hai trắng tình huống, không thể không tăng lớn trụ cột kiến thiết đầu nhập, còn có, đế quốc quân viễn chinh uy hiếp, khiến cho chúng ta không thể không bảo trì một chi vô cùng cường đại quân thường trực, hàng năm quân phí chi tiêu đều là thiên văn số tự. Cho nên, mới liên bang dân chúng sinh hoạt, cũng xa xa không tính là vô ưu vô lự, trụ cột thuế suất thậm chí hội đánh tới tổng thu nhập 50% đã ngoài. Bất quá, thì sẽ không có người thật sự giao nhiều như vậy thuế, mọi người có thể tại văn minh ở bên trong, làm đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ đến giảm thuế, văn minh khiến cho càng tốt, tắc thì thuế suất càng thấp, còn có, hàng năm từng khu đều cử hành đủ loại kiểu dáng giả thuyết thi đấu thể thao trận đấu, quán quân thậm chí có thể toàn bộ ngạch miễn thuế đấy. Lý Diệu một hồi phát ngộng, chơi trò chơi còn có thể giảm thuế lại lập lại một lần, chúng ta đây không phải đơn thuần trò chơi, mà là toàn bộ nghĩ thực, vân số liệu, đại nhất thống, tinh hải dây dẫn quang học tụ hợp bình đài, bất luận kẻ nào tại văn minh ở bên trong làm ra là bất luận cái gì quyết sách, cũng có thể coi là hắn trí tuệ tài sản, có khả năng đối với toàn bộ tinh diệu văn minh tiến lên, cung cấp cực trợ giúp lớn. Lăng Tiểu Nhạc thập phần nghiêm túc nói, dùng trí tuệ tài sản để thay thế tiền tài, nộp lên cho quốc gia, không phải rất hợp lý sao? Lý Diệu cẩn thận một cân nhắc, tựa hồ thật đúng. Là như vậy cái đạo lý. Kỳ thật từ lúc một hơn trăm năm trước, hắn đưa ra dùng văn minh trò chơi mở ra khải minh trí tư tưởng lúc, tiểu cân nhờ ở cờ qua dân chúng tham dự độ vấn đề. Bởi vì văn minh chân thật hơn cao, nó tiểu khoảng cách trò chơi hai chữ bổn ý càng xa, các loại rộng lượng số liệu tạo thành, sắt phí đầu góc thì ra là đốt não thao tác cùng tin tức xử lý, không phải bình thường người chơi vui với tiếp nhận. Liên bang tự nhiên không có khả năng bắt buộc tất cả mọi người đi chơi một cái buồn tẻ không thú vị, cực độ đốt não trò chơi, nhưng thu thập đến số liệu lượng không đạt tới nhất định đẳng cấp, hoặc là hấp dẫn đến chỉ là một phần nhỏ chiều sâu người chơi, mà không phải các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, cuối cùng nhất phát ra quyết sách, vừa rồi không có sự thật chỉ đạo ý nghĩa. Vấn đề này từng để cho Lý Diệu bọn người xoắn suýt thật lâu, thẳng đến hắn ly khai Thiên Nguyên, tiến về Hắc Ám Tinh Vân ở chỗ sâu trong lúc, đều không có quá tốt biện pháp giải quyết. Không nghĩ tới mới liên bang gần kề dùng trong cao khảo thi cùng chống đỡ khấu trừ thuế suất cái này hai chiêu, tiêu hoàn toàn giải quyết, thật sự là lợi hại. A Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, vừa rồi những cái kia, đều xem như so sánh thực tế chỗ tốt, kế tiếp mơ y là mấu chốt nhất hạng nhất vinh dự, tiểu là tinh diệu liên bang công dân thân phận. Liên bang cùng đế quốc đồng dạng, cũng chú ý công dân điểm cống hiến chế độ, chỉ có điểm cống hiến đạt tới nhất định đẳng cấp, mới có thể thành là chân chính công dân, được hưởng quyết định quốc gia tương lai quyền lực. Nhưng là, chân nhân loại đế quốc công dân điểm cống hiến, cờ ơn lờ hoàn thành các loại gian nan, nguy hiểm cùng phức tạp nhiệm vụ mới có thể kiếm lấy, như là đến ít hai lui tới, hoàn cảnh ác liệt không khai phát tinh cầu săn giết hung thú các loại, nhìn như công bình chế độ, người bình thường lại làm sao có thể làm được đâu. Liên bang cũng có na y chủng loại kiểu nhiệm vụ, nói ví dụ với tư cách tiền trạm đội, đi khảo sát không biết tài nguyên tinh cầu các loại, có thể kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến, mà dân chúng tiểu tính toán không cách nào hoàn thành những nguy hiểm này nhiệm vụ, cũng có thể thông qua văn minh trong đủ loại nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến, học tập như thế nào đương một cái hợp cách công dân. Đúng vậy, tại liên bang chúng ta người xem ra, công dân hai chữ chí cao vô thượng, đại biểu cho lớn lao vinh quang cùng trầm trọng trách nhiệm, thậm chí so tu chân giả ba chữ càng thêm quang vinh. Hai vị nên biết, từ khi một vạn năm trước tinh hải đế quốc sụp đổ đến nay, nghiền nát trong tinh hà đã từng hiện lên ra không dưới mấy trăm cái văn minh, không ít văn minh đều chọn dùng tuyển cử thậm chí toàn dân công quang phương thức, đến quyết định tương lai, nhưng bọn hắn kết cục đều phi thường làm cho người tiếc hận. Cũng không phải nói tuyển cử không tốt, nhưng tiểu tính toán bỏ qua một bên tuyển cử thấp hiệu không nói chuyện, Chính thức vấn đề là, đến tuột cùng như thế nào mới có thể để cho công chúng minh bạch, chính mình nắm giữ cái kia một điểm nhỏ bé quyền lực, đối với toàn bộ văn minh mà nói, rất quan trọng yếu liên bang cao nhất chủ tịch quốc hội cũng là tuyển cử sinh ra, nhưng chúng ta cũng không cho rằng, bất luận kẻ nào sinh hạ đến tiểu có được quyết định văn minh tương lai quyền lực nhân tính đều. Là ích kỷ, chưa huấn luyện người luôn thiền cận, đại lượng chưa huấn luyện dân chúng tập hợp đến cùng một chỗ, vậy thì không chỉ là tầm nhìn hạn hẹp, quả thực là một đám ô hợp. Cái này đám ô hợp chỉ được không chỉ có riêng là người bình thường, mặc dù là tu chân giả, mặc dù là nguyên anh lão quái tốt rồi, tại không có tiếp nhận tương ứng chính trị, kinh tế, xã hội cùng văn hóa huấn luyện trước khi, đồng dạng là đám ô hợp, không xứng đạt được phiếu bầu. Tại đây ví dụ nha, ta không phải nhằm vào ai, bất quá tinh hải nước Cộng hòa hậu kỳ, bị vô số tu chân giả cầm giữ hội nghị dưới sự khống chế. Vợ y ma có thể hiện lên ra hắc tinh đại đế võ anh kỳ như vậy ác ma, mà hắn còn dễ dàng cướp lấy hội nghị quyền lực, đương qua một hồi tinh hải nước Cộng hòa cao nhất lĩnh tụ, có thể thấy được tu chân giả cùng công dân tầm đó, cũng không phải là tự nhiên có thể hoa lên ngang bằng dô y ta nói chuyện tiểu là trực tiếp như vậy. Đại thúc, ngươi không? Ngại A Lý Diệu vội ho một tiếng, còn chưa nói lời nói, hắc dạ lan nhưng có chút không phục nói, ta hiểu được. Cái này không phải là tinh anh quyết sách chế độ nha, đại chúng đều là mù quáng đích, chỉ có tinh anh mới có thể quyết định văn minh tương lai, rất có đạo lý à, nhưng là cùng đế quốc có cái gì khác nhau chớ đâu ta nghe nói, tại chân nhân loại đế quốc, cũng là áp dụng loại này tinh anh quyết sách chế độ, cũng không phải hoàng đế một người định đoạt, các địa phương quý tộc, lãnh, chúa cùng giới chủ, còn có kim đan cường giả, nguyên anh láo quái các loại, nói chuyện đều rất có phân lượng Lăng Tiểu Nhạc cười rộ lên. Tinh anh quyết sách thuộc về cũng không sai à, thống trị quốc gia thuộc về cũng là một môn kỹ thuật, đương nhiên muốn tìm chuyên gia dô y bất quá, đến tột cùng cái dạng gì nhân tài được xưng tụng là chân chính chuyên gia đâu ta không phủ nhận, chân nhân loại đế quốc quý tộc, lãnh chúa cùng giới chủ ở bên trong, có thể là có không ít thống trị tinh cầu. Chuyên gia, nhưng thêm nữa người lại chỉ là NMDM lớn, sức chiến đấu cường, thiện ý xa trường chém giết mà thôi, còn có chút người thảm hại hơn. Am hiểu nhất chính là lục đục với nhau, tiếu lý tàng đao người nào đó bởi vì sức chiến đấu cường mà làm tới quý tộc, cũng không có nghĩa là hắn tiểu thật sự hội thống trị địa phương, mà hắn thậm chí rất có thể tập trung tinh thần bể buộn nhiều việc tu luyện, đầy trong đầu suy nghĩ đem nắm đấm của mình trở nên càng lớn hơn một chút, căn bản không. Muốn qua muốn đi tiếp thu cơ bản nhất công cộng sự vụ quyết sách huấn luyện. Tên gia hỏa như vậy, đừng nói trở thành lĩnh tụ dô y. Tiểu tính toán trở thành bình thường nhất công dân, ta xem đều quá sức. Hết cách rồi, đế quốc chính là như vậy, mạnh được yếu thua, dùng lực vi vương, nhìn như tiên tiến, bất quá là một đám trang bị lấy tinh hạm cùng cự thần binh sắt thép dã man nhân mà thôi. Hắc dạ lan hít sâu một hơi, không lời nào để nói. Lý Diệu cười nói, liên bang không giống với đương nhiên không giống với. Lăng Tiểu Nhạc kiêu ngạo mà nói, liên bang nhân dân thở nhỏ tiểu tiếp nhận công cộng sự vụ huấn luyện. Đợi đến lúc trưởng thành lúc đều đã có được cơ bản công dân rèn luyện hàng ngày, minh bạch lựa chọn của mình cùng với cố gắng, cùng cả cái văn minh tương lai cùng một nhịp thở mà cuối cùng chính thức có thể trở thành công dân người, đều là tại văn minh trong trò chơi chứng minh chính mình, chẳng những có được đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự chờ các mặt chiều sâu hỉ hệ u do, là tương đối lý tính, tỉnh táo, ánh mắt lâu dài, hoàn nguyện ý đầu nhập rất nhiều thời gian đến cống hiến trí tuệ tài sản. Vì xã hội phục vụ đại chúng như vậy công dân, tu vi cao có thấp có, tuyệt đại bộ phận liền tu chân giả cũng không phải, nhưng bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng xã hội tinh anh, cũng có thể tại trình độ lớn nhất đời trước bề ngoài sở hữu liên bang người thanh em do bọn hắn tới chọn cho nở cao nhất chủ tịch quốc hội, quyết định liên bang tương lai phát triển chi lộ. Là chúng ta có thể nghĩ đến tốt nhất chế độ. Đã tránh khỏi quá khứ một vạn trong năm không ít văn minh làm cho một đám ố hợp tới chọn cho nở lĩnh tụ, tuyển ra một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ, thậm chí dã tâm bừng bừng âm như ra, cuối cùng mọi người ôm đoàn đi về hướng diệt vong sự tình phát sinh, mà tinh hải dây dẫn quang học bình đài siêu cao tin tức truyền thâu tốc độ, cũng đem tuyển cử bản thân tiêu hao, hạ thấp cực hạn Lăng Tiểu Nhạc cái đuôi kịch liệt địa lắc lư lấy, nhiều lần theo Lý Diệu trên chóp núi. Sát qua, làm cho hắn nhịn không được muốn đánh nhau hát xì. Đúng rồi. Lý Diệu vướt vướt chóp mũi, hỏi, có một việc ta vừa mới tiểu muốn hỏi, liên bang hiện tại thần niệm truyền thâu thủ đoạn, vờ ơ y ma phát đạt đến loại trình độ này đến sao, liền hai cái bất đồng đại thiên thế giới ở giữa thần niệm số liệu, cũng có thể lập tức hoàn thành truyền thâu cùng trao đổi. Cái này tốc độ đưa nở dê truy hệ nở cũng quá dọa người đi à nha, mặc dù chúng ta huỳnh hỏa trùng số kỹ thuật, tựa hồ cũng làm không được điểm này, tối đa chỉ có thể ở cùng một cái đại thiên thế giới nội. Hoàn thành lập tức số liệu trao đổi mà thôi, loại này dung nạp 7 đại thế giới đại nhất thống giả thuyết bình đài, dùng chúng ta kỹ thuật, từng phút đồng hồ đều sụp đổ. Lăng Tiểu Nhạc do dự một chút, Lý Diệu biết rõ nàng là thông qua dính sắt vào màng thai lên siêu hơi truyền âm phụ trận, tiếp thu thượng diện chỉ thị, 3 giây đồng hồ về sau, thượng diện ước chừng là đồng ý, Lăng Tiểu Nhạc nói cho hai vị cũng không sao, chúng ta vốn là cũng không có như vậy kỹ thuật, bất quá 100 năm trước, mới liên bang chưa thành lập thời điểm, cựu liên bang đã từng thu được qua một nhún đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong thần bí tín hiệu. A Lý Diệu ngồi thẳng, Lăng Tiểu Nhạc theo như lời tín hiệu, rất rõ ràng tiểu là đem chính mình triệu hoán đến cổ thánh giới, cuối cùng nhất rước lấy mông xích tâm, Long Dương quân chờ một tiền lớn mánh nhân cái kia một đúm. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, cho đến ngày nay, cái kia bó tín hiệu ẩn chứa nội dung đã dâu dịa, nhưng truyền thâu cái này bó tín hiệu thần thông, lại rất quan trọng yếu. Liên bang học giả bỏ ra vài chục năm thời gian nghiên cứu cái này bó tín hiệu, cuối cùng nhất xác định là đến từ hồng hoang văn minh cao cấp tin tức truyền thâu thủ đoạn. Na Uy chủng loại giống như lực hút sóng thủ đoạn có thể lập tức vượt qua tinh hải, thực hiện hai cái đại thiên thế giới ở giữa tin tức không khe hở nối tiếp. Đúng là dựa vào cái này bó hồng hoang tín hiệu, liên bang tin tức truyền thâu kỹ thuật mới đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nhất thành lập nổi lên đại nhất thống văn minh thế giới.